Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, mở ra. Viêm Bắc lạnh lùng nhìn bọn họ liếc một chút, mặt lộ vẻ cười lạnh. Thật khi các ngươi trong hồ lô đánh chính là ý định quỷ quái gì? Lão phu lại không biết. Viêm Bắc khinh thường nói, nhìn một cái ma thần hồ, chung quanh thiên địa nguyên khí, ngay tại hướng về bên này nhanh chóng ngưng tụ tới, xem ra khoảng cách mở ra, hẳn là nhanh ngay sau đó nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh mình tinh khí thần, Tiêu Diêu Sinh đám người, đi đến bên cạnh cái này mới ngừng lại được. Tiêu Diêu Sinh, lão gia hỏa này giết gì hùng, làm khó chúng ta cứ tính như thế sao? Hừ, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người, mà chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại liền sợ hắn? Nếu như chúng ta liên minh, gặp phải cường giả liền lùi bước, ta nhìn còn không bằng cứ tính như thế. Ngoặc kép chấm chấm, những người còn lại, lạnh lùng nói, các vị, các ngươi xin nghe lão phu một lời. Các loại lão phu nói xong, các ngươi lại nói được. Tiêu Diêu Sinh nói, mấy cái phút sau, cũng không biết Tiêu Diêu Sinh đối bọn hắn nói thứ gì. Đám người này toàn bộ đều bị thuyết phục, lạnh lùng nhìn Viêm Bắc phương hướng liếc một chút, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt, lại qua một ngày, trong vòng một ngày này, liên tiếp tiếp có người đến, nguyên một đám lửa nóng nhìn qua ma thần hồ, chờ đợi mê muội thần hồ mở ra. Cho tới bây giờ, ma thần hồ bạo phát đi ra hấp lực, càng ngày càng cường đại, cơ hồ bao phủ nửa bầu trời, bao phủ phía trên vạn cây số, dồi dào hùng hậu thiên địa nguyên khí, xuất hiện tại ma thần trong hồ. Mở ra, mở ra, trong đám người, không biết cái nào kích động quát to một tiếng, nguyên một đám nắm chặt binh khí trong tay, lửa nóng nhìn qua ma thần hồ, đồng thời khẩn trương đề phòng. Phòng ngừa người chung quanh đánh lén. Xoát một chút, Viêm Bắc mở ra hai con mắt, theo trên mặt đất đứng lên, nhìn qua ma thần hồ, nước ngâm lăn lộn, nguyên khí ngưng luyện, khí thế kinh khủng, theo ma thần trên hồ bạo phát. Mở ra sao? Viêm Bắc nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Rầm rầm rầm, ngay lúc này, bên trong thiên địa vang lên từng đạo to lớn chấn động âm thanh. Đến từ thương khung vũ nội, kinh thiên động địa, ma thần hồ hồ nước cuốn ngược, theo trong mặt nước bao phủ đi ra, ở trên bầu trời ngưng tụ ra một đạo thanh sắc cung điện hình chiếu. Kinh khủng uy áp, theo cái này tòa thanh sắc cung điện hình chiếu bên trong phát ra. Chấn áp tại tất cả mọi người ở đây trên thân. Địa kiếp cảnh trở xuống, tại cỗ này to lớn uy áp chấn áp phía dưới, toàn bộ đều bị chấn áp nằm trên mặt đất, động liên tục đạn một chút, đều làm không được. Thiên kiếp cảnh trở xuống, toàn bộ đều bị cỗ này to lớn uy áp áp cong sống lưng, đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng chống cự lại cỗ này mạnh mẽ uy áp, duy có thiên kiếp cảnh trở lên võ giả. Tại cỗ này to lớn uy áp trước mặt, miễn cưỡng đứng tại chỗ, thì liền Viêm Bắc cũng giống như vậy. Tại cỗ này to lớn uy áp phía dưới, cũng phải toàn diện vận chuyển Phạm Thánh Chân Ma Công ngăn cản. Lúc này mới duy trì đứng đấy, áp lực thật là cường đại. Không hổ là thanh đế nơi truyền thừa. Viêm Bắc trong nội tâm rung động thầm nghĩ, ánh mắt quét ngang qua, người chung quanh. Có thể đứng người, không đủ 1.000 người, toàn bộ đều là cường giả, trong đó đế cơ, thánh nữ bọn người toàn bộ đều đứng đấy, yêu nữ ngày cái gì thời điểm đột phá đến thiên kiếp cảnh cấp 1. Tốc độ thật nhanh, Viêm Bắc tâm lý cười lạnh nói, lại qua một canh giờ, thanh sắc cung điện hình chiếu ngưng luyện đến thực chất, kinh khủng uy áp, không chỉ có không có tán đi. Ngược lại biến càng ngày càng cường đại, vạn đạo thanh quang, theo cung điện hình chiếu phía trên phát ra, hướng về chung quanh trùng kích đi qua. Một đảo vài chục trượng lớn cự hình vòng xoáy, theo thanh quang bên trong ngưng tụ ra, xuất hiện tại thanh sắc cung điện hình chiếu phía trước. Mau nhìn, thanh đế truyền thừa đã mở ra, chúng ta nhanh lên một chút đi. Trong đám người, không biết là người nào quát to một tiếng, tranh nhau chen lấn hướng về cự hình vòng xoáy phóng đi. Không biết tự lượng sức mình, nhìn thấy một màn này, tam đại thế lực người, nguyên một đám toàn bộ cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có đem trước mắt tình cảnh này để ở trong mắt. Nhất là Vọng Thiên Các, càng là không có đem cái này coi thành chuyện gì to tát. Chỉ thấy những cái kia tay cầm phòng chế thần thạch người. Bên này vừa mới vọt tới cự hình vòng xoáy nơi này, liền bị cự hình vòng xoáy bạo phát đi ra khủng bố hấp lực, cho nghiền ép đến chết. Vô số cổ phá nát thi thể, liền một chút cặn bã đều không có còn lại, toàn bộ từ không trung bốc hơi. Thì một kích này, chí ít mấy trăm người bị đánh giết. Cái này đột nhiên tới một màn, để người phía sau toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Nguyên một đám vội vàng dừng lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn lấy trước mắt đây hết thảy, không dám lên trước. Đếm phút sau, đám người này toàn bộ đều lấy lại tinh thần. Nguyên một đám kinh sợ nhìn qua Vọng Thiên Các, lạnh lùng ánh mắt rơi vào đế cơ cùng thánh nữ hai trên thân thể người. Đế cơ, đây là có chuyện gì? Vì sao lại là như vậy? Các người Vọng Thiên Các cầm tiền của chúng ta, còn muốn gạt chúng ta chịu chết. Hôm nay các người nếu là không cho chúng ta một cái thuyết pháp, chúng ta thì liều mạng với các ngươi. Tất cả tán tu võ giả, nguyên một đám sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Nhược trí, một đám liền ánh mắt đều không mở ra phế vật. Chết cũng là không tốt. Đế cơ khinh thường nói, thanh đế truyền thừa tuy nhiên đã mở ra, nhưng muốn đi vào, nhất định phải chờ nắm giữ thanh đế thần ngọc người trước tiến vào bên trong, đem tử vong vòng xoáy bên trong cấm chế giải trừ, mới có thể tiến vào bên trong. Nếu không, thì coi như các ngươi có ngày giống như lớn bản sự, dám can đảm tự tiện xông vào thanh đế nơi truyền thừa, cũng phải một con đường chết. Đế cơ lạnh lùng nói. Tất cả mọi người bị nàng nói sửng sốt một chút. Chúng ta đi vào, đế cơ bỗng nhiên nói ra, lấy ra một cái thanh đế thần ngọc. Thánh nữ cũng giống như vậy, lấy ra một khối thanh đế thánh địa. Nhìn thấy Vọng Thiên Các người muốn động thủ, Ma Lâu cùng Ngân Tử Vệ bên kia cũng giống như vậy, đồng dạng tương thanh đế thần ngọc lấy ra, lấy được tại trước mặt của bọn hắn tiến vào bên trong mới được. Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ, không để lại dấu vết lấy ra một khối thanh đế thần ngọc. Tại tầm mắt mọi người toàn bộ đều bị đế cơ hấp dẫn tới thời điểm, đem Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật vận chuyển tới cực hạn, hướng về phía trước phóng đi. Mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã vọt tới cự hình vòng xoáy nơi này. Lúc này, một mực chú ý đến Viêm Bắc động tác Tiêu Diêu Sinh một đám người, nhìn thấy Viêm Bắc muốn cái thứ nhất tiến vào thanh đế nơi truyền thừa, lại thêm trước đó tích lũy được cừu hận, Tiêu Diêu Sinh bọn người cười lạnh, ngăn lại hắn. Trong tay hắn có thanh đế thần ngọc, còn có một phần kỹ càng bản đồ. Tiêu Diêu Sinh vội vàng kêu lên, hơn trăm người đồng thời kêu to, người chung quanh sững sờ, lấy lại tinh thần, lập tức hướng về Viêm Bắc nhìn lại. Có phản ứng nhanh người, còn muốn ngay đầu tiên hướng về Viêm Bắc phóng đi, muốn đem Viêm Bắc ngăn cản, nhưng bọn hắn quá coi thường Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật tốc độ. Chỉ thấy Viêm Bắc thân thể nhoáng một cái, tại thanh đế thần ngọc bao phủ phía dưới, cả người liền đã vọt vào cự hình trong nước xoáy. Các người tốt nhất cầu nguyện ở bên trong đừng cho lão phu gặp phải. Không phải vậy lão phu muốn để cho các ngươi hối hận trêu chọc đến ta. Viêm Bắc sát khí đằng đằng, nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,